Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Cung Đường Quỷ Ám, tác giả Luna Nguyễn. Đã lâu rồi thì ngày hôm nay Luna Nguyễn mới trở lại với chúng ta. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Luna Nguyễn, quý vị cảm thấy yêu thích văn phong và những câu chuyện của cô ấy thì hãy ủng hộ cho Luna Nguyễn bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và Xóm nha. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Cánh tài xế đường dài, hẳn không ai xa lạ gì với cung đường đèo Uốn Lượn, chạy dọc theo sườn dốc treo leo của con đường đèo dài nhất Việt Nam từ Huế vào Đà Nẵng. Ẩn sau từng tán lá tùm của mấy khóm sim dại là một cái miếu nhỏ xíu đã bị khói bụi thời gian phủ kín một tầng rêu xanh u ẩn. Tuy cái miếu này đã vô cùng cũ kỹ, tưởng chừng như nó đã nằm ở đây cả 1000 năm có lẽ, nhưng lúc nào cũng vẫn vương hương khói. Cánh tài xế xe tải Bắc Nam thường kháo nhau, đêm đêm dưới ánh trăng mờ tỏ vẫn có những luồng âm phong lạnh lẽo thấu xương quẩn quanh bên ngoài ngôi miếu cổ này, kèm theo đó là tiếng quát tháo, tiếng reo hò và tiếng khóc nức nở. Cũng có khi là từng đạo quỷ ảnh phất phơ treo mình trên cành cây đa cổ thụ mọc ngay cạnh bên ngôi miếu. Từng tràng cười giòn giả vô cùng quỷ dị cứ theo đó mà bay ra xa theo từng con sóng biển lăn tăn, trôi mãi về một miền xa thăm thẳm nào đó. Thành ra họ đã âm thầm đặt tên cho ngôi miếu vô danh đó là miếu âm hồn hay cung đường quỷ ám. Chiếc xe khách giường nằm treo biển Thái Bình đang lừ lừ tiến tới, qua hết địa phận Hòa Vang là bắt đầu tiến dần vào con đường vòng cung, rồi từ từ leo dốc. Do đã chạy cả một đoạn đường dài từ Sài Gòn trở ra nên anh Huy vô cùng mệt mỏi. Dừng xe tại chân con dốc, anh mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế lái, vươn vai rồi vặn mình liên tiếp mấy cái. Từng khớp xương kêu lên răng rắc khiến anh vô cùng khoan khoái. Bên ngoài lúc này bóng tối đã ken dày, chỉ có vầng trăng hạ tuần như chiếc liềm cong cong treo trên bầu trời đêm, chiếu những tia sáng bàng bạc xuống cánh rừng già bên dưới, khiến cho không gian càng thêm âm u rùng rợn, hệt như trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, xa xa đôi lúc vọng về tiếng sóng dịu êm vỗ nhẹ nhẹ vào gành đá và tiếng một vài loài chim đi ăn đêm tí tách trong tán lá tùm mà thôi. Liếc mắt nhìn thằng bé phụ xe đang nằm dài trên tấm thảm giữa xe mà ngáy như bể lò rèn, anh Huy mỉm cười rồi đá đá vào chân thằng bé. Đang ngon giấc bị làm phiền, thằng bé co chân lên mà cào nhàu. Ai đó làm gì vậy? Người ta đang ngủ say mà, không có đùa đâu nha. Này, tao đây nè. Vậy, vậy tao bảo đây. Vậy ngay không? Không là tao đá cho nát mông bây giờ á, cái thứ chạy lười kia. Nghe tiếng quát tháo nhẹ của anh Huy, thằng bé Hoàng mới lầm cầm bò dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt vằn vện tia máu vì thiếu ngủ của mình, rồi nó nhăn nhó hỏi. Ủa, đã tới chân đèo rồi hả chú? Con buồn ngủ cũng chết à. Đêm hôm trước thức tới gần sáng, đánh tá lả với tụi thằng Phong xe Phượng Hoàng à. Ủa mà mấy giờ chú? Cái thứ không biết nghe lời, tao đã bảo mày là ngủ sớm, mai còn về mà không chịu. Sắp 12 giờ đêm rồi đó mày. Lái xe cả đoạn đường dài, tao quái quá. Vừa nói, anh Huy vừa vươn vai lần nữa, đánh một cái ngáp dài, đoạn cho tay vào trong túi áo, lôi ra bao thuốc lá màu bạc, rút một điếu cắm lên môi, rồi bật lửa châm thuốc rít một hơi dài, lại ngửa cổ ra sau mà nhả một dòng khói trắng đục lên trời, trông vô cùng khoan khoái. Thằng bé Hoàng khẽ nhíu mày, đưa tay phẩy liên tục cho khói thuốc bay ra ngoài qua ô cửa kính hé mở. Đoạn cao có nói: Trời ơi, con nói chú rồi, hút thuốc rất có hại cho phổi. Chú không thấy bố con á bị hút nhiều quá mà đó hả? Nghe thằng nhóc nói vậy, anh Huy chỉ im lặng, phóng tầm mắt ra xa qua tấm kính xe mà nhìn về phía sườn núi treo leo hiểm trở và tiếng sóng biển êm ái kia mà mượn tượng lại cái ngày đó. Khi anh và anh Tài, bố thằng bé Hoàng, còn cùng nhau rong ruổi trên chính chiếc xe này xuôi ngược Bắc Nam. Là một người đàn ông từng trải, đã kinh qua bao nhiêu nghề rồi mới tới cái nghề cầm vô lăng, ngồi sau tay lái này, nên ông Tài vô cùng thạo đời. Những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn mà ông kể suốt những chuyến đi đã làm cho gã thanh niên Huy lúc đó mới 28-29 tuổi, chưa trải sự đời, phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Trong những câu chuyện triền miên lúc đêm khuya ấy, truyền thuyết về thần giữ của và những xa lộ quỷ ám luôn là những câu chuyện hấp dẫn Huy nhất và cũng ly kỳ ám ảnh nhất. Đặc biệt là khi kết hợp với cái giọng trầm khàn và tiếng thở đều đều của khách trên xe, khiến cho anh Huy luôn rùng mình, kéo chiếc chăn đơn lên trùm kín cổ mà run run. Ôi trời, ghê quá ghê quá. Tiếp nữa đi anh Tài. Những lúc như thế, anh Tài chỉ mỉm cười đôn hậu, giấu đi đôi môi thâm xì và chòm râu lưa thưa dưới làn khói thuốc bập bùng, rồi khẽ nói: Tao kể rồi á, mày đừng có mộng mơ mộng rồi tè dầm đó nha. Mà các cụ cũng đã nói có thờ có thiền, có kiêng có lành. Anh em mình á, dân tài xế đường dài cũng cần phải biết cung đường nào hung hiểm, còn biết mà tránh, cũng như cúng khấn để người ta còn cho qua chứ, phải không? Dạ em biết rồi. Tới đây anh Tài kể cho em nghe sự tích con đường đèo ngay cái dốc Hòa Khánh nghe đi anh Tài. Ờ, được rồi. Anh Tài lại cười hiền hậu, vừa nhả khói thuốc mù mịt vừa trả lời nhát gừng: Mày cứ chăm chỉ siêng năng, rồi anh sẽ kể cho nghe nhiều chuyện mà giết thời gian trên những dặm đường đơn độc buồn tẻ như thế này. Vậy mà anh ấy đã không còn kịp thực hiện lời hứa nữa rồi. Anh Tài đã ra đi đột ngột, đã khoét sâu một vết thương lòng vào trái tim vợ con anh và cả chính Huy nữa. Anh Tài là một người đàn ông tốt, chu đáo, thương yêu vợ con bạn bè và nhiệt tình với hành khách. Chỉ có mỗi một đam mê với thiên thần áo trắng tóc vàng là không cách nào bỏ được. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, 4 năm mà ngỡ dài đằng đẵng như một kiếp người. Thằng bé Hoàng, con trai anh Tài, cũng đã 19 tuổi. Đôi lúc cũng đã lái phụ được cho Huy những lúc anh thấy cơ thể mệt mỏi, không còn sức như lúc này. Nghĩ đến đây, Huy khẽ thở dài, chu mồm rít thêm mấy hơi dài nữa, rồi mở cửa sổ bên cạnh ghế lái, vứt tọt cái đầu lọc ra bên ngoài. Bất chợt từ đám cỏ dại tùm bên hông xe, một tràng tiếng hét chói tai vang lên. Giật mình đánh thót, anh Huy vội vàng thò đầu ra cửa xe một lần nữa, thì từ trong khóm cây tối tăm bên vệ đường, từng đạo ánh sáng loang loáng lóe lên rồi mất hút về phía vùng bóng tối dưới kia. Bàng hoàng, Huy dụi mắt nhìn cho kỹ đạo ánh sáng kia. Đó hình như là một cô gái bó mình trong một bộ áo dài màu tím nhạt, chiếc nón lá trắng tinh cầm trên tay, với mái tóc dài đen mượt tung bay trong gió. Bắt gặp ánh mắt sầm soi của Huy, cô ta bất ngờ quay phát lại, đôi mắt rực lên như hai đốm lửa, chồng chọc nhìn vào mặt anh. Huy giật mình lùi lại, đưa tay ôm lấy đầu mà hét lên. Tuy nhiên cuốn họng của anh như bị một bàn tay giá lạnh thít chặt lấy, chỉ có mấy tiếng khào khào đứt quãng phát ra. Cứu tôi với. Đang ngồi ủ rũ cùng mình trên chiếc ghế tựa cạnh cửa xe, bị Huy chồm đến bất ngờ không kịp tránh, nên thằng bé Hoàng bị đẩy ngã chỏng vó và đầu cái cộp lên cửa xe đầu điếng. Nó lầm cầm bò dậy xoa đầu mà xích xoa. Dạ, trời ơi đau quá. Chú làm gì mà chồm đến đột ngột vậy? Trời ơi, hết cả hồn. Đau quá à. Mày có nghe tiếng gì không Hoàng? Mặt cắt không còn hột máu, anh Huy lầm cầm ngồi dậy trên đất, xòa xòa cái mông núng nín mỡ, rồi cất giọng run run hỏi. Hoàng ơi, mày có nghe gì không? Có nghe gì không Hoàng? Dạ, ai đâu quá. Thằng Hoàng vừa xích xoa vừa cào nhau. Chú bị mơ ngủ à? Con có nghe thấy gì đâu. Tiếng vọng mạnh vào cửa xe cùng với tiếng la quay quái của thằng Hoàng đã khiến cho mấy hành khách nằm trên chiếc giường gần cửa sổ giật mình tỉnh dậy. Có tiếng cựa mình, rồi tiếng một ông trung niên vọng ra bằng giọng vẫn còn ngái ngủ khê đặc. Ê, mấy thằng lái xe đã tới nồng cống rồi hả? Dạ. Gạt bỏ đi nỗi sợ hãi ban nãy, anh Huy nhẹ nhàng nói. Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của anh. Nhưng mà mới đi hết địa phận Đà Nẵng thôi à. Anh cứ ngủ tiếp đi, khi nào tới nông cống á, tụi em sẽ gọi. Ôi trời ơi, còn xa lắc. Vậy mà tụi mày làm ổn quá à. Lần này mà còn đánh thức tao ngàn xương là không yên với tao đâu nha. Vừa nói, gã vừa tức mình liếc xéo cả hai chú cháu bằng đôi mắt sắc lạnh, rồi thả tấm rèm xe xuống. Chẳng mấy mà tiếng thở đều đều của gã lại vang lên. Hai chú cháu cùng quốc ngực thở dài. Rồi thằng Hoàng mới thì thầm khe khẽ. Mà sao bằng nãy tự nhiên chú lại hỏi con có nghe thấy gì không là sao? Là tại tao nghe thấy tiếng cười. Là tiếng cười đó, nên mới hỏi mày có nghe không đó mà. Chắc là mấy người hành khách kia ngủ mơ nên cười đó, chú để ý làm gì? Không phải, tao còn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ xe nữa mà. Tao nghe đến đây, thằng Hoàng chồm tới cửa xe phía buồng lái, rồi cả hai chú cháu cùng dõi mắt nhìn ra. Tuy nhiên phía ngoài cửa xe lúc này chỉ là một vùng bóng đêm u tịch, thi thoảng lóe lên một vài đốm sáng lập lòe của mấy con đom đóm, cùng dải ánh sáng bàn bạc từ vầng trăng lưỡi liềm và mấy ngôi sao nhấp nháy trên kia mà thôi. Đưa tay bụng miệng cười, thằng Hoàng khẽ thì thầm. Trời ơi, thế kỷ 21 rồi, con người á còn sắp di dân lên mặt trăng sống rồi đó, mà chú còn ở đó sợ bóng sợ gió. Chắc là chú nghe mấy cái chuyện liêu trai á mà ông già con nhậu nhét vào đầu cho nên tưởng tượng lung tung phải không? Mà thôi chú mệt rồi, chú nằm ngủ tạm đi, để con lái cho. Qua khỏi Huế á, con sẽ gọi chú dậy lái tiếp nha. Cùng đường này vô cùng nguy hiểm đó, mày có đi được không đó Hoàng? Trời ơi, trước khi đi với chú hả, con đã theo ông già con á đi chơi vào mỗi dịp hè suốt. Hơn nữa đi với chú cũng đã được một năm rồi, con lái mấy cùng đường dậy suốt, chú quên rồi sao? Thêm nữa bây giờ vắng vẻ nên cũng không có đáng lo ngại lắm. Chú phải tin ở tay lái lũa con chứ. Thôi được rồi. Anh Huy giơ tay đầu hàng. Giờ lúc tao cũng mệt đến không thở được đây nè. Nếu cố lái có khi nguy hiểm, mày lái cho cẩn thận nghe. Nhớ đến đỉnh đèo phải dừng lại thắp nhang nghe chưa? Dạ con biết rồi mà. Chú có phải nói mãi à? Cứ làm như là con là con nít không bằng á. Thôi chú vào kia nằm đi, được con. Liếc đôi mắt đã vặn lên từng tia máu vì thiếu ngủ, khẽ lườm thằng nhóc. Rồi anh Huy cũng đứng dậy, thong thả bước lại tấm nệm bằng xốp mềm mại đặt giữa lối đi, rồi từ từ nằm xuống. Trước khi kéo tấm chăn lên cầm, anh còn với ra phía thằng Hoàng mà căn dặn thêm. Cứ đi từ từ thôi, cung đường này nguy hiểm, không như dưới đồng bằng đâu mà phóng nhanh vượt ẩu nghe mày. Đến cái miếu thì đừng quên thắp hương. À mà lúc đó không ấy gọi tao dậy đi, tao thắp hương cho cũng được. Con biết rồi, chú cứ nghỉ đi, nói nhiều quá. Vừa cầu nhau, thằng Hoàng vừa đặt mông xuống chiếc ghế da mềm mại sau tay lái. Đoạn nó cắm tai nghe, rồi bắt đầu khởi động xe. Vừa điều chỉnh tay lái, vừa quay cuồng trong điệu nhạc sôi động của Sơn Tùng, nên cơn buồn ngủ của nó cũng hoàn toàn bị đẩy lùi. Cứ thế, con xe nặng nề bắt đầu ì ạch leo dốc. Con đường đèo lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động cơ xe khác hay một tiếng chim muông nào. Chỉ có xào xạc từng làn gió nhẹ vui đùa trên các lùm cây ven đường và tiếng sóng biển xô vào gành đá oàm oạp mãi tận dưới kia mà thôi. Hoàng vừa nhịp chân theo điệu nhạc, vừa chuyên tâm lái xe. Con xe kiên nhẫn nuốt từng đoạn đường đèo buồn tẻ đơn độc với ánh trăng xế bàng bạc. Từ xa, thấp thoáng bóng một cây cổ thụ đơn côi đứng im lìm bên sườn đồi. Lạc lõng bơ vơ như con công giữa một bầy gà mái là những bụi cây thấp lè tè với những lùm cây tầm gửi giăng kín như một tấm màn bên dưới. Không hiểu sao khi xe vừa lướt ngang qua cây cổ thụ kia, Hoàng lại đưa mắt nhìn thêm mấy lần nữa rồi mới cho xe chạy qua. Bỗng từ đâu, từng tiếng quạ kêu lên từng hồi thê lương, phá tan đi không khí im lìm của vùng sơn cước. Hoàng giật mình, bỏ tai nghe xuống liếc đồng hồ. Đã sắp 3 giờ sáng rồi sao? Lạ thật chứ, hình như mình đã lái xe được hơn 2 tiếng rồi. Tại sao vẫn chưa có đến cái miếu âm hồn trên đỉnh đèo? Hay là mình đi qua rồi mà không biết nhỉ? Liếc nhìn về phía lối đi giữa xe, thấy chú Huy vẫn nằm im lìm và tiếng gáy đều đều vẫn vang lên bên tai. Có lẽ chú đã quá mệt mỏi rồi nên cậu chỉ nhún vai, không muốn làm phiền chú nữa mà tiếp tục chuyên tâm lái xe. Con xe vẫn kiên nhẫn nuốt từng đoạn đường đèo treo leo treo trên vách núi. Bỗng Hoàng phát giác có gì đó sai sai. Tại sao phía trước mình vẫn là cái cây cổ thụ xum xuê lá kia? Khẽ chau mày liếc nhìn lên tán cây, Hoàng khẽ lẩm bẩm tự nhủ. Nếu mình nhớ không có lầm thì từ dốc Hòa Khánh lên đến đỉnh đèo chỉ có duy nhất một cây cổ thụ này, và cây thứ hai thì nằm ở trên đỉnh đèo, mà tán lá xum xuê của nó thì xòe ra che kín ngôi miếu thôi mà. Không lẽ... Bậm môi, Hoàng tắt nhạc rồi chuyên tâm vào lái xe. Tuy nhiên, dù cậu có đi nhanh cỡ nào thì đến khi cua một vòng, cậu lại quay trở về ngay bên cạnh cái cây cổ thụ tùm kia. Đưa tay áo rộng lên lau từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu đang lăn dài trên má, Hoàng khẽ thở dài, miệng liên tục lầu bầu. Trời ơi là trời, mình làm sao vậy nhỉ? Không lẽ là mình bị hội chứng quỷ đá tượng như trong mấy cái tiểu thuyết quyền quyển của Tàu rồi sao? Từng tràng cười the thé ma quái bất chợt vang lên bên tai, khiến Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da chó nổi lên tầng tầng. Rồi bỗng đâu, từng đoạn sương mù xám đỏ từ trên đỉnh núi tà tà bay xuống, rồi càng lúc càng trở nên đậm đặc. Không gian lúc này như cô đặt lại, tầm nhìn thì trở nên vô cùng hạn hẹp. Hoàng cố gắng bật đèn hết công suất, rồi thận trọng lái xe dò dẫm trong đoàn sương mù đậm đặc đó. Xa xa, cái bóng cây cổ thụ già lại từ từ hiện ra. Hình như còn có hai cái bóng trắng đang đứng bên dưới vệ đường ngay bên gốc cây. Cố giữ cho nhịp tim mình khỏi đánh lô tô, Hoàng từ từ cho xe tiến tới. Thì ra đó là hai cô gái còn rất trẻ, chỉ tầm 25-26 tuổi, bó mình trong bộ áo dài màu tím Huế vô cùng duyên dáng. Mái tóc dài được các cô tết làm hai bím đuôi sam, thả lơ lửng trước hai vòng ngực cong vút nhô lên trong làn áo dài lụa mỏng manh. Trên tay các cô đều cầm theo hai chiếc nón lá trắng vô cùng yêu kiều xinh đẹp. Suốt 19 cái mùa xuân đến nay, Hoàng chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Tính háo sắc nổi lên khiến Hoàng quên hẳn đi là mình đang ở lưng chừng đèo, và lúc này đang là 3 giờ sáng. Khi xe vừa đến gần, Hoàng mở cửa kính bên buồng lái, thò đầu ra rồi khẽ nheo mắt gọi với ra. Chào hai người đẹp, sao đêm hôm lại lang thang ở đây thế này? À, chúng tôi sang Đà Nẵng thăm người nhà. Nghe tiếng Hoàng, hai cô gái cùng ngẩng đầu nhìn lên, rồi cùng hé đôi môi anh đào chúng chiếm cười, khoe chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Thấy cậu ta ngẩn ra trên vô lăng, đôi mắt chớp chớp liên hồi, thì cả hai cùng phá lên cười, rồi tiếp tục nói. Chúng tôi theo xe người nhà đến đây thì xe bị hỏng, nên cho tài xế quay lại Huế tìm người sửa. Còn mình ngồi đây chờ coi có xe nào đi ngang thì xin quá gian đó mà. Ờ thế à? Hoàng nuốt nước bọt, cố gắng tìm lại giọng nói, rồi khẽ khàn tiếp. Hai cô ở đây một mình giữa đêm hôm như thế này không sợ bọn cướp sao? Chị em tôi thân gái dặm trường, lại đi thăm chị em bạn gì. Trên người không có tiền bạc thì có gì cho người ta cướp đâu mà lo. không cướp tiền thì nó cướp sắt ấy. Anh đẹp trai vui tính ghê hả? Hay là anh cho chúng tôi quá gian với nha? Tiếc ghê nhỉ. Hoàng tặc lưỡi tiếc rẻ. Nếu tôi giàu lại Sài Gòn thì tôi nhất định sẽ hân hạnh được tháp tùng hai người đẹp đây một đoạn. Chỉ là tôi đang trên đường trở ra Bắc mất rồi. Không sao, cũng muộn rồi mà. Cả hai cô đồng thanh nói. Anh cho chúng tôi quá gian lại Huế cũng được mà. Vậy thì hân hạnh cho tôi quá. Khi Hoàng vừa định mở cửa xe thì bỗng cảm giác một cơn gió lạnh lẽo lướt ngay qua sau gáy, và một giọng nói vô cùng lạnh lẽo khẽ rít lên bên tai. Không được mở cửa xe. Thằng kia, tao nói con nghe không hả? Không được mở cửa xe. Nhưng mà họ chỉ đi nhờ ra Quế thôi mà, cho họ ngồi tạm gần vô lăng cũng được á. Hoàng vô thức trả lời. Tuy nhiên cậu lại phát giác ra có một bàn tay lạnh buốt đang đặt lên vai mình, và giọng nói kia càng trở nên u ám hơn. Tao đã nói là không được phép mở cửa xe. Nếu không muốn chết ráo cả xe, có nghe tao nói không hả thằng ngu? Và rồi bàn tay đang cầm nắm thanh mở cửa của cậu bỗng tê tái như có cả một tảng nước đá lạnh đè lên, khiến cậu không có cách nào nhúc nhích được. Rồi bàn tay đặt lên tay lái cứ như bị điều khiển mà từ từ quay. Con xe lặng lẽ học lên một tiếng rồi nổ máy tiếp tục lên đường. Từ đằng sau vang lên một tiếng hừ vô cùng lạnh lẽo. Một giọng nói ma mị vang lên bên tai. Anh đẹp trai, chạy đi đâu vậy? Làm sao lại vô tình bỏ chúng tôi lại vậy hả? Hả? Phía trước biển, sương mù càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn. Bất thình lình như có một bàn tay khổng lồ đang đẩy mạnh vào đuôi xe, khiến con xe giường nằm rung lắc dữ dội rồi lao vút đi. Lúc này Hoàng cứ như người mơ ngủ, chân ra sức dậm vào chân ga, con xe càng lúc càng phi lên phía trước với tốc độ nhanh hơn. Bất chợt có một bàn tay lạnh lẽo đánh mạnh vào gáy cậu, rồi một giọng nói giận dữ vang lên. Hoàng, Hoàng, tỉnh dậy, tỉnh lại đi mày, dừng xe lại, giảm chấn phanh đi. Trời ơi, giảm chấn phanh, nhanh lên thằng ngu. Lúc này một tiếng nổ oành vang lên trong đầu. Hoàng lập tức thấy tỉnh táo hẳn ra, vội vàng giảm lên chân phanh. Con xe theo quán tính chồm lên mấy nhịp nữa rồi mới dừng lại. Lúc này đoàn sương mù màu xám đỏ kia cũng từ từ tản đi hết, trả lại một vùng bóng tối mờ ảo trước mặt. Hoàng lúc này mới đưa tay vuốt ngực thở phào, khi thấy bánh xe trước của nó chỉ còn cách một phân nữa là lăn xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Do bị phanh gấp nên con xe hơi nghiêng đi một chút, khiến cho Huy đang ngủ ngon lành trên tấm xốp mềm bỗng nghiêng người lăn vào sát chân giường nằm của khách, đầu đập vào chân chiếc giường khiến anh giật mình tỉnh dậy. Vừa lấy tay xoa trán, anh vừa cào nhau. Ủa dạ, đau chết mất tao thôi. Chắc mày vẫn còn cay cái vụ tao làm ngá mày vừa rồi, nên mày trả thù tao đúng không ranh con? Ủa dạ, đau chết tao mất à. Thấy Hoàng không trả lời, anh Huy tò mò tới gần, thì thấy Hoàng đang ngồi đờ ra trên vô lăng, mặt cắt không còn giọt máu, và con xe đang đứng im lìm ngay sát bờ vực. Hoàng hoảng hồn, anh nhảy chồm lên rít nhỏ. Trời ơi Hoàng, mày có sao không vậy? Mà sao lại cho xe dừng ngay bên bờ vực là sao? Xém chút nữa là rồi đời cả tao và cùng mấy chục cái mạng người trên xe này rồi đó, biết chưa? Chú ơi, chú ơi. Hoàng thì thầm, giọng vẫn còn run. Mới vừa rồi có người đẩy phía đuôi xe của con á, khiến cho con không kiểm soát được. May mà đến phút chót dường như có người gọi con tỉnh lại, còn tóm lấy tay con mà điều khiển. Rồi người đó còn giúp con dậm chân phanh lên. Chứ nếu không giờ này á, xe đã nằm ở dưới vực rồi đó chú. Thật sao? Anh Huy cũng rung giọng hỏi lại. Mà mày có nghe cái giọng nói đó là của ai không? Dạ con nghe hình như là tiếng con già con đó chú Huy. Hoàng nói xong thì cả hai cùng im lặng thở dài. Anh Huy đưa tay khẽ dây dây thái dương mình rồi nói. Chú nghĩ chắc mày bị sợ kinh độ quá rồi. Thôi nghỉ chút đi để chú lái cho. Qua khỏi con đèo nguy hiểm này á, rồi mày chạy một lèo ra Huế cho chú nha. Nghe chú nói có lý, Hoàng đứng dậy bước ra, nhường vô lăng cho Huy. Anh lại dây thái dương thêm mấy cái nữa, rồi khởi động kéo cần cho xe dè ra đường lớn, từ từ lăn bánh ra đi. Tuy nhiên, hệt như kịch bản đã xảy ra với Hoàng mới rồi, chiếc xe chạy thêm mấy vòng nữa, rồi lại trở về đúng ngay gốc cây cổ thụ xum xuê tán lá kia. Ngay khi cả hai chú cháu mặt cắt không còn giọt máu, thì bất chợt từng tràng tiếng quạ kêu lên không ngừng. Rồi trên triền đồi dốc đứng kia, ngay gốc cây cổ thụ nọ, có hai cái bóng trắng toát đang đứng im lìm, mái tóc dài đen bóng của chúng phất phơ bay theo gió. Khi xe tới gần, qua ánh đèn sáng rực mới nhận ra đó là hai cái xác đang treo lủng lẳng trên một cành cây chĩa ra ngoài đường. Khi xe vừa lướt tới, hai cái xác bất ngờ quay phắt lại, chiếu đôi mắt đỏ lồm như hai hòn lửa vào chú cháu Huy. Từ đôi môi khô héo kia vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Rồi hai hòn lửa đỏ rực từ từ lan rộng ra như một cái vật thẩm đỏ lồm, thiếu điều muốn nuốt chửng lấy linh hồn của hai chú cháu. Trong lúc đó, đoàn sương mù màu đỏ kia càng lúc càng lan rộng và trở nên âm u hơn. Anh Huy vội vàng túm lấy vô lăng và từ từ khởi động xe. Bên tai anh lúc này bất chợt vang lên hai giọng nói, một giọng nói lạnh lùng bén nhọn. Lái xe đi, lái đi, tới đi. Trước mặt là thiên đường sung sướng, có rượu thịt và mỹ nhân đó. Tới đi, tới đi. Trong khi đó, bên tai phải lại có giọng nói bồn chồn gắt gỏng của một người đàn ông. Chú Huy dừng lại, dừng lại đi. Tới đó là chết đó, chết đó. Chú không nghĩ cho chú thì phải nghĩ cho vợ con chú, cho thằng Hoàng và những hành khách vô tội nữa. Dừng lại đi. Anh Huy thấy đầu mình đau như có người lấy dùi nóng mà khoan vào. Anh ôm lấy đầu mà hét lên. Thôi đi, các người thôi đi, thôi ngay cho tôi. Vừa ôm đầu rít lên, trong khi chân anh vẫn đạp mạnh vào chân ga, con xe một lần nữa lại khởi động rồi bắt đầu lao dốc. Bỗng từ trong xe, một tràng tiếng kinh Phật vang lên, rồi một tiếng nổ bùm kéo theo. Lúc này, cả hai giọng nói trong đầu của anh Huy lập tức im bặt. Đạo sương mù màu đỏ tía cũng nhạt dần rồi từ từ tan đi. Anh Huy lúc này mới đạp mạnh chân phanh mà dừng lại. Vừa kịp lúc, bánh xe đã tiến sát tới mép vực thẳm. Lúc này từ phía sau, từng tràng còi chói tay vang lên. Một đoàn xe tải chở hàng từ cảng Đà Nẵng ra Huế đang đứng nối đuôi thành một hàng dài ngay phía sau đuôi xe của anh. Một người đàn ông trong chiếc xe đi đầu sốt ruột thò cổ ra mà hét lên. Nè anh kìa, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Sao lại quay xe ngang đường vậy cha nội? Xin lỗi các anh nha. Anh Huy lúc này mới lúng túng cho xe lùi lại con đường chính, rồi từ từ đậu lại bên đường sát chân núi. Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, rồi anh nhìn đồng hồ. Mới gần có 2 giờ sáng, chứ không phải là 3 giờ sáng như lúc nãy thằng Hoàng thấy. Vậy là trước đó, chú cháu anh đã bị sa vào ảo giác do mấy con vong kia tạo ra. Bảo sao anh cứ thấy kỳ lạ. Tại sao đi cả một cung đường dài như vậy lại không hề thấy bóng dáng một phương tiện nào qua lại, trong khi đây là con đường huyết mạch chở hàng từ cảng Đà Nẵng đi các tỉnh. Vừa thở dài, anh vừa đưa mắt nhìn lại phía sau. Lúc này anh mới phát hiện có một người con trai còn rất trẻ, án chừng 22-23 tuổi, trong bộ áo sơ mi trắng và quần jean đen, đang tuột từ trên giường tầng xuống, đi đến bên cạnh anh rồi nói: Anh ổn rồi chứ? May quá anh không sao rồi. Cảm ơn cậu. Mà cậu là người vừa mới niệm tràng kinh Phật đó có phải không? Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn cậu thanh niên trẻ với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh và hàm ria con kiến đen nhánh. Rồi tầm mắt anh từ từ đi xuống khuôn ngực, chỗ chiếc áo sơ mi trắng đang mở phanh ngực của cậu thư sinh. Nơi đó đeo lủng lẳng một sợi dây chuyền bạc, có mặt là một viên ngọc đỏ khắc họa hình Phật Bà. Lúc này, viên ngọc đang tỏa ra một quần sáng màu đỏ nhạt ấm áp, rồi từ từ nhạt dần và trở lại tĩnh lặng như thường. Người thanh niên im lặng một lúc, phóng tầm mắt nhìn ra cánh rừng rậm rạp tăm tối bên ngoài kia, rồi thở dài nói: Gia đình em vốn có căn quả, từ thời ông nội em đã làm thầy cúng. Cũng vì cái nghiệp đó mà cả mấy đời độc đinh. Mấy năm trước, bố em cũng chỉ vì lo tiền cho mẹ em chữa ung thư mà phản bội lời giáo huấn của tổ tiên, đi giúp người ta làm việc trái với lương tâm. Có lẽ bố em cũng không ngờ rằng người bị thư yểm đó đã vong mạng. Sau khi biết gia đình mình bị vong kia đeo bám trả thù, bố em đã nhờ chú bạn thân tận ở bên Thái Lan đến một ngôi chùa cổ mãi trên Chi An Mai xin cho em lá bùa hộ thân này. Sau đó thì ông cụ cũng mất vì bị vong ám để trả thù. Nói đến đây, cậu thanh niên lại thở dài, ngồi xuống tấm xốp đặt dưới sàn xe, đưa đôi mắt ảm đạm nhìn anh Huy và Hoàng, rồi nói tiếp: Em vốn là con trai duy nhất của gia đình. Tuy nhiên, bố em không muốn em dính vào cái nghiệp nhân quả này, nên kiên quyết bắt em hứa là không được học pháp thuật, cũng như làm việc gì dính dáng đến phần âm. Tuy nhiên mới đây khi bất ngờ tỉnh dậy, em đã phát hiện ra là mình đã rơi vào mê chướng do con quỷ có năng lực khá cường đại tạo ra, và nó đang che mắt để anh đi xuống vực. Cho nên em đã đọc một câu kinh Phật, cũng như câu chú văn mà ông nội đã lén dạy cho em trước kia. Cũng may là cứu được tính mạng hơn chục con người trên xe này. Thôi, mình đi đi anh, kẻo muộn. Sáng sớm ngày mai á, em còn có buổi gặp mặt quan trọng tại Huế nữa đó. Rồi người thanh niên im lặng thở dài lần nữa và trở về giường của mình ở cuối xe. Liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi. Huy thở dài nhìn thằng bé Hoàng rồi nói: Thôi, mày ngủ thêm chút nữa đi. Đoạn này đi chú lái cho, về tới Huế rồi tính tiếp. Anh khởi động xe tiếp tục cuộc hành trình. Lần này không có gì bất trắc xảy ra. Xe thuận lợi lên đến đỉnh núi. Giống như mọi khi, Huy cho xe tấp vào miếu âm hồn, rút ra bó hương cắm lên, rồi lầm rầm khấn vái. Bác Hương lúc này cũng đang nghi ngút khói, chắc là của cánh tài xế xe tải chở hàng mới rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều, mà chuyên tâm cầu khấn cho các vong linh phù hộ cho chú cháu đi đường bình an, rồi trở lại xe tiếp tục cuộc hành trình. Sáng ra, xe đã vào đến địa phận thành phố Huế. Khi xe dừng lại tại bến xe, cậu thanh niên hôm qua cứu chú cháu anh một mạng cũng kéo theo cái vali nặng nề từ đuôi xe đi lên. Trước khi rời đi, cậu ta lại nhìn chằm chằm vào mặt hai chú cháu anh Huy thêm mấy lần nữa, rồi nói: Đã là số phận thì không tránh khỏi. Tuy nhiên em khuyên anh nên đến chùa, hay là gặp thầy pháp nào đó cao tay ấn một chút, xin lấy một lá bùa bình an khi di chuyển trên con đường này. Còn anh bạn trẻ này... Cậu ta đưa tay chỉ vào Hoàng, chần chừ mấy giây rồi nói tiếp. Em nghĩ không nên trở lại con đường này ít nhất trong một tháng tới đây. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Thôi, chúc hai chú cháu anh lên đường bình an. Khi cậu ta đi rồi, anh Huy vẫn còn im lặng ngồi trên ghế lái, mặc cho tiếng thằng Hoàng che ché gọi bên ngoài. Chú ơi, làm gì mà ngẩn người ra thế? Số ăn sáng rồi còn lên đường, không khách người ta réo kìa. Mãi đến khi thằng Hoàng thò cổ vào xe, đưa tay vẫy vẫy mấy lần trước mắt anh, thì anh mới thoát khỏi mớ rối rắm trong đầu. Anh mỉm cười nhìn Hoàng rồi nói. Tao thấy người hơi mệt, mày đi ăn á, rồi mua cho chú cái bánh mì bơ ruốc lên đây. Rồi lúc nào đói á, chú ăn sau cũng được. Ăn rồi dục bà con nhanh lên chút nha, sắp đến giờ xuất bến rồi đó. Đúng 30 phút sau, khi hành khách đã lên hết, anh Huy mới cho xe lùi lại ra khỏi bến, từ từ xuất phát, mà không biết có mấy đôi mắt đỏ ngầu thèm khát đang dõi theo từ trên tán lá tùm của cây xoài cổ thụ bên cạnh bãi đổ xe. Trong suốt hành trình còn lại từ Huế cho đến khi cập bến, xe khách liên tỉnh Thái Bình cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa. Sau khi trả khách và dọn xe xong, anh Huy mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của thằng Hoàng. Không hiểu do tác động bởi những lời cậu thanh niên người Huế nói tại bến xe ban sáng này, hay dư âm của chuỗi sự kiện kinh hoàng hai lần chết hụt tại con đường đèo đáng sợ kia, mà anh Huy chợt có đôi chút hoảng sợ khi nhìn thấy ấn đường của Hoàng dường như ẩn hiện một bóng đen, lúc mờ lúc tỏ, hai viền mắt trũng sâu và có đôi chút bầm tím. Khẽ thở dài, anh nói nhỏ. Chú nghĩ là mày không được khỏe, mấy hôm nữa ở nhà nghỉ ngơi đi, để chú gọi thằng Báo nó đi phụ cho ít ngày. Khi nào mày ổn thì chú cháu mình tiếp tục nha. Nhưng mà con vẫn ổn mà chú, có sao đâu mà phải nghỉ. Tao nói là mày nghỉ thì mày cứ nghỉ đi. Tới đây đi tiếp thì mày phải lấy phụ cho chú nhiều hơn nữa, biết chưa? Nghe giọng chú đã có chút gắt gỏng, Hoàng Tiêu Nghĩu gật đầu, thở dài nói. Con biết rồi, tại mấy ngày gần đây con ngủ nhiều quá, không phụ chú lái được nên chú mệt phải không? Thôi con nghỉ mấy hôm cũng được, chú đi đường phải cẩn thận đó nha. Chờ cho thằng Hoàng dắt con xe máy ra khỏi bãi xe, nổ máy đi mất, anh Huy mới thở dài chậm rãi ra khỏi bến. Hôm nay bến xe khách liên tỉnh của Thái Bình vắng lặng vô cùng, không có vẻ tấp nập ồn ào như mọi hôm nữa. Tạt vào một quán phở bò quen thuộc, cách đó tầm mấy chục mét, anh Hoàng gọi một tô, rồi lim dim mắt nhìn vào dòng người cuồn cuộn bên ngoài. Bất chợt tầm mắt anh rơi vào một thân ảnh trong bộ áo dài tím Huế đang băng băng qua đường. Lạ một điều là xe cộ đông như vậy mà dường như đều tránh né ra, như dường như nhường đường cho cô ta. Cô gái này chắc cũng còn trẻ, áng chừng mới ngoài đôi mươi là cùng. Thân hình thon thả, mái tóc đen dài chấm vai, tay cầm chiếc nón lá vô cùng nổi bật. Vừa đưa mắt dõi theo, anh vừa lẩm bẩm như nói với chính mình. Dáng người ngon quá, là chân phương không đua đòi như mấy cô gái bây giờ. Quá là của hiếm. Cô gái kia đang cắm cúi qua đường bỗng quay phát lại mà nhìn chằm chằm vào mặt Huy. Thì ra đó là một khuôn mặt đã thối rữa, chỉ còn trơ lại hộp sọ, đôi mắt và hai hốc đen ngòm với những ngọn lửa đang cháy rừng rực bên trong. Cái lưỡi thì dài cả mấy mét, thò ra từ khuôn miệng, hé mở và vòng quanh cổ cô ta như một cái khăn đỏ thẫm. Vừa chiếu đôi mắt vào Huy, cô ta vừa đưa đôi bàn tay sương khói mà vẫy vẫy. Lúc này bên tai Huy lại vang lên một giọng nói trầm khàn, vô cùng ma mị. Đến đây đi anh, đi với em, đi với chúng em đi, anh Huy ơi. Không, tôi không đi đâu. Có mà, cứu tôi với, cứu tôi với. Huy hoảng hốt ném luôn đôi đũa và cái thìa đang cầm trên tay xuống đất, vừa lùi lại sau vừa hét toáng lên, khuôn mặt tái xanh tái xám. Nghe anh hét, thực khách trong quán phở bò của cô Năm cũng hoảng hốt nhảy dựng lên, bỏ dở luôn bát phở đang ăn mà nhìn qua. Qua mấy phút giật mình sửng sốt, chú Tùng, chồng của cô chủ quán, vắt luôn chiếc khăn bông lên vai, tiến tới đỡ lấy anh Huy, rồi nói giọng khó chịu. Này cậu, có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành á lại làm loạn lên thế? Mà cậu nói cái gì mà ma? Ma ở đâu? Có ma thật đó chú Tùng ơi. Con mới thấy nó băng qua đường kia kìa, mặc áo dài tím, tay cầm nón lá, đang đứng ngay lệ đường ở trước cửa quán phở nhà chú đó. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mấy người trong quán mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đồng loạt chiếu ánh nhìn khó hiểu vào mặt Huy mà xăm soi. Cả đám cùng phá lên cười. Cố nén tiếng cười giễu cợt vào trong, ông Tùng chủ quán lại vỗ vai anh Huy rồi nói. Nè, tôi nói thật, để cậu là chỗ khách quen nên tôi không nói gì, cho nhờ người khác á là tôi xúc ra khỏi quán lâu rồi đó. Trời ơi, người ta đang bận tối mắt tối mũi ra mà cậu lại đến đây gây rối, còn hò hét gây náo loạn trong quán ăn tôi là sao? Mà với có gì, bộ cậu muốn trù éo tôi hay gì? Ấy, đừng nóng mà ông chủ. Mấy cả đàn ông tay vẫn còn cầm chén rượu phá lên cười khả ố mà chế giễu. Có chú em đây tấu hài á cũng vui phết ha, càng đông khách chứ có gì đâu ông chủ. Đừng có mà đùa với ma quỷ nghe, tôi nói thật đó, không có đùa với mấy người đâu nha. Tội nghiệp, chắc đi đường dài nhiều mệt mỏi nên phải chơi đá cho nó tỉnh táo đây mà. Thế ông anh chỉ cho tôi xem, cô gái áo tím hot girl của ông đâu rồi? Đó, cô ta đó, vẫn còn đứng bên vệ đường đó kìa. Huy vừa chỉ tay vừa đưa mắt nhìn ra ngoài vỉa hè, đôi mắt anh trợn trừng như muốn lòi ra khỏi con người. Ngoài kia chỉ là từng dòng người tấp nập ngược xuôi và từng chùm ánh đèn cao áp đang hát những luồng ánh sáng đỏ quạch ma mị xuống đường mà thôi. Trời trời, cô ta mới đứng đó mà đi đâu mất rồi, lạ ghê. Ây, thôi được rồi, tôi nghĩ có lẽ do cậu mới đi đường xa về thiếu ngủ nên gặp ảo giác đó thôi. Ôi, cậu tốt nhất nên về nhà mà nghỉ ngơi đi, sáng mai xe còn xuất bến, không thì không có sức đâu nha. Thôi đi đi. Nghe chú Tùng nói vậy, anh Huy cũng im lặng thở dài không đáp. Trả tiền tô phở rồi anh lảo đảo đứng dậy rời đi. Về đến đầu ngõ đã nghe tiếng tivi réo rắt trong nhà vọng ra, hình như hai anh em thằng Vinh đang xem hoạt hình. Nghe tiếng xe máy của bố, chúng đồng loạt đứng dậy chạy bổ ra mà reo lên. À, bố đã về mẹ ơi, bố về rồi, bố có mua quà cho chúng con không? Hôm nay bố vội nên không kịp mua gì, để hôm khác nha. Mà hôm nay mẹ dắt về bà ngoại chơi có vui không? Dạ vui lắm bố. Mấy hôm nữa nghỉ hè, bà ngoại sẽ cho cả mấy chị em lên Hà Nội chơi với nhà bác Hồng bố ạ. Hai đứa trẻ cứ ríu rít kể chuyện mà anh Huy cũng thấy lòng mình háo hức hẳn lên. Bao nhiêu muộn phiền lo lắng như vơi đi rất nhiều. Vừa lúc đó, chị Hằng vợ anh từ trên tầng trên đi xuống. Chị tiến tới đưa tay đón lấy chiếc ba lô quần áo nặng trịch trên tay chồng, rồi chị mỉm cười. Em với các con ở nhà bà ngoại mới về được 30 phút. Nay vợ chồng dì Út tổ chức sinh nhật cho con bé Ngọc Anh nên cả nhà dắt nhau đi ăn nhà hàng. Mẹ với dì chú ấy cứ chờ anh mãi. Anh cũng biết vậy. Chỉ là có chút chuyện nên anh về hơi trễ, không kịp qua đó chung vui với gia đình. Anh Huy thở dài, thả mình xuống sofa trong phòng khách mà mệt mỏi ngáp dài. Nói thì nói vậy thôi, chứ cả nhà ai cũng hiểu công việc của anh mà, nên không có trách gì chồng đâu. Mà chồng có đói không? Muốn ăn gì không? Em nấu cho. Thôi, Anh ăn tạm bát phở trên đường về rồi. Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đây. Mấy nay không ngủ được chút nào, quải quá rồi. Mệt mỏi nhấc mông lên khỏi chiếc sofa êm ái, anh Huy vươn đôi tay chai sạn xoa đầu hai thằng nhóc, rồi rệu rã đi lên tầng 2. Từ trên tầng 3, từng tiếng nhạc chát chúa từ phòng con bé Hoa Hồng vọng ra, khiến anh có chút khó chịu. Hồng à, mở nhạc nhỏ chút thôi con. Mày không muốn cho thằng cha già mày sống nữa hả? Không thì cắm tai nghe vào mà nghe. Muốn xóa thế nào thì xóa, nghe không? Con biết rồi. Tiếng con bé từ trên tầng vọng xuống. Mới mở con xíu đã gào rồi, chua già đã khó chịu vãi chuẩn. Anh Huy lắc đầu ngao ngán, mở cửa phòng bước vào, thả người cái bịch lên tấm nệm mút êm ái, thoang thoảng mùi nước hoa của vợ. Rồi đôi mắt anh trở nên mơ hồ và chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Huy thấy mình đang thơ thẩn đi trên một con đường đèo toàn sỏi đá. Những viên đá học với những cảnh sắc nhọn đâm vào hai bàn chân trần của anh đến rớm máu. Huy muốn dừng lại, nhưng cứ như có một thế lực vô hình nắm lấy vai anh mà đẩy đi. Con đường càng lúc càng dốc đứng trơn trượt, khiến anh phải cố gắng lắm mới trụ vững được. Từng trận gió lạnh quất liên hồi lên cơ thể gầy yếu với mảnh áo cọc trên tay, khiến Huy rung lên vì lạnh. Xa xa từng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào gành đá, cùng với tiếng bầy quạ đậu trên những lùm cây rậm rạp trên triền đồi, càng khiến cho khung cảnh nhóm thêm mấy phần âm u, rùng rợn. Khi đang thẫn thờ đi tới phía trước, thì bỗng có tiếng động cơ xe gầm rú từ sau. Huy giật mình quay lại, thì ngay sau lưng anh là một con xe màu đen mui trần sang trọng đang ầm ầm lao tới như một con trâu điên. Huy sững sờ muốn nhảy lên tránh né, nhưng đã muộn. Anh nhắm mắt lại, miệng liên tục cầu nguyện cho cái chết đến với mình nhẹ nhàng, ít đau đớn nhất. Nhưng vụ tai nạn kinh hoàng đã không diễn ra như anh tưởng tượng. Lúc này, Huy đứng sững lại, mồm há hốc khi thấy con xe kia hùng hổ phi qua người của anh, rồi lao vút tới bên vệ đường, cách chỗ anh tầm mấy chục thước, rồi dừng lại. Từ trong xe là bốn tên hộ pháp cao to, trong đó có hai thằng lính Tây đen và hai thằng Việt Nam. Thằng nào cũng mặc quần áo rằn ri, xắn lên tận bắp tay, phô ra những hình xăm hổ báo vô cùng bá đạo. Chúng đứng dựa vào cửa xe mà hút thuốc, rồi xì xồ với nhau bằng thứ tiếng mà anh không hiểu nổi. Thi thoảng, cả bọn lại liếc vào trong xe mà phá lên cười vô cùng khả ố. Tầm độ 10 phút sau, khi đã hút hết điếu thuốc, cả bốn thằng cùng búng tay vứt tàn thuốc lá xuống bờ vực, rồi nháy mắt với nhau. Một trong bốn thằng gật đầu, rồi mở tung cửa xe, lôi ra hai cô gái đang bị trói chặt tứ chi. Rồi mặc cho cả hai ra sức giãy giụa, hai thằng lập tức vác lên vai, rồi hì hục leo lên đỉnh đồi. Huy tò mò cũng cất bước theo sau, thì bỗng đứng sững lại khi thấy hai thằng Tây đen đang chắp tay đứng nhìn mà cười lên hô hố. Còn hai cô gái kia thì đang trần như nhộng, bị hai thằng Việt Nam thi nhau làm nhục. Huy sững sờ muốn lao lên hòng cứu lấy hai cô gái, thì bất chợt từ xa một tiếng quạ ré lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Tiếng quạ ré lên bất ngờ khiến cho cả bốn người kia đồng loạt dừng lại, rồi chiếu những đôi mắt đỏ mọng màu máu nhìn anh Huy đầy giận dữ. Hoảng hốt, Huy ôm miệng mà lùi lại phía sau mấy bước, thì bàn chân anh bất ngờ vấp phải chiếc rễ cây trồi lên, khiến cho anh mất đà, ngã lộn nhào từ trên đỉnh đồi xuống. Cứu tụi giới, cứu tụi giới! Tiếng hét hải hùng của Huy trong đêm đen yên tĩnh đã lôi chị Hằng ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Giật mình nhìn lại, chị thấy chồng hai mắt nhắm nghiền, viền mắt đã có chút đen, hai tay chới với, mồm há hốc, trong khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương. Hoảng hốt, chị lay vai chồng, chị gọi: "Chồng ơi, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chồng ơi. Đang đà rơi tự do, bất chợt có một cành cây chìa ra. Huy hoảng hốt vội túm lấy, rồi đu vào ôm chặt thân cây. Anh từ từ mở mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Còn anh lúc này đang ôm ghì lấy tay vợ, trong khi chị Hằng đang chống tay lên cằm, mắt đăm đăm nhìn chồng đầy lo lắng. Nuốt nước bọt mấy cái, anh định lên tiếng trấn an vợ, thì từ bên ngoài cửa sổ, một luồng âm phong lạnh buốt cuồn cuộn thổi vào, khiến Huy khẽ rùng mình, da gà da chó nổi lên từng tầng. Bất chợt, cánh cửa sổ phòng ngủ của họ từ từ mở ra, vang lên từng tiếng cọt kẹt, nghe vô cùng ghê rợn. Bên ngoài khung cửa sổ nhìn ra một mảnh đất còn bỏ trống của gia đình ông Toản, với rất nhiều gốc bưởi đang xum xuê trái. Bỗng nổi lên từng đoàn sương mù màu đỏ, và trong đoàn sương mù, một thân ảnh từ từ hiện ra. Là một người phụ nữ còn rất trẻ, trong bộ áo dài màu tím nhạt vô cùng duyên dáng, với chiếc nón lá trên tay, giống hệt như bức ảnh các cô gái Huế trên poster quảng cáo mà anh Huy hay xem khi xe ngang qua Huế. Đoàn sương mù kia càng lúc càng tới gần, và cô gái ẩn trong sương mù cũng từ từ hiện ra. Khi cô ta quay đầu lại nhoẻn miệng cười, Huy sợ hãi há to miệng mà run rẩy thốt lên. Cô chính là, thì ra chính là cô. Mày đã biết rồi sao? Đã nhận ra tao rồi sao? Đi đi, đi với tao cho vui. Đi đi, Huy ơi. Lúc này khuôn mặt của cô gái kia đã không còn vẻ xinh đẹp nữa, mà trở nên vặn vẹo một cách quái dị. Đôi đồng tử trợn to như muốn lòi ra khỏi tròng, hốc mũi bị cắt nham nhở, và đặc biệt khuôn miệng há to với cái lưỡi thè dài ra cả tấc vắt vẻo trước ngực. Trên tay con ma nữ vẫn còn vung vẩy một sợi dây thừng đỏ như máu. Cứ như thế, con ma nữ càng lúc càng tiến tới gần bên cửa sổ. Đôi mắt nó từ từ tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ tươi như máu. Huy hoảng hồn lay vai vợ, nhưng lúc này chị Hằng đã chìm vào giấc ngủ say, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng mình, tay chống cằm và khuôn miệng mở to hãi hùng. Thấy vậy, Huy hoảng sợ hét lên. Cút đi, con ma nữ khốn kiếp, tại sao mày làm hại vợ tao? Mày đã làm gì cô ấy? Cô ấy có tội gì đâu mà mày nỡ làm hại cô ấy? Mày đã làm gì cô ấy rồi? Làm gì hả? Vô tội hả? Mày là của tao, nên tao không cho phép bất cứ ả đàn bà nào bên cạnh mày cả. Mày hiểu không? Còn mà nữ cứ thế ngửa cổ ra sau mà cất lên từng tràng cười rùng rợn. Từ khóe mắt nó, hai giọng quyết lệ không ngừng trào ra. Cả đời tao chìm nổi, mang tiếng là danh kỹ nổi tiếng nhất đất Kinh Kỳ, mà chỉ gặp được toàn thứ đàn ông rác rưởi bội bạc. Tao hận, tao hận tất cả lũ đàn ông chúng mày. Tao hận. Con ma nữ càng lúc càng tiến tới gần bên cửa sổ. Nó nhếch mép nở một nụ cười tà mị, rồi khẽ thì thầm. Mà mày đừng có lo, tao chỉ thổi chút hơi cho nó ngủ say thôi, chứ không có làm gì nó đâu. Nào anh yêu, lại đây đi. Cho đầu vào đây đi. Cho đầu vào đây đi, rồi đôi ta sẽ vĩnh viễn bên nhau. Không gì có thể chia cắt được đôi ta đâu. Nào, ngoan, đưa đầu vào đây đi. Rồi từ đôi mắt con ma nữ, một lần nữa lại bùng lên ngọn lửa đỏ rực, chiếu thẳng vào mắt Huy. Huy như một cái xác không hồn. Anh từ từ đứng dậy, tiến lại bên cửa sổ, càng lúc càng tiến lại gần sợi dây thòng lọng đỏ tươi như máu đang nhẹ nhàng vươn đến gần cổ anh. Thời gian tích tắc trôi đi. 1, 2, 3 phút trôi qua. Cái cần cổ của Huy lúc này đã được sợi dây trên tay con ma nữ tròng vào, rồi từ từ xiết lại. Hơi thở của anh mỗi lúc một mỏng manh như sợi chỉ. Huy chỉ còn biết vùng vẫy đôi chân, cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng khào khào đứt quãng. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đang lúc hơi thở của Huy sắp đứt và cái lưỡi cũng đã thè dài ra, thì bên ngoài bỗng có tiếng con mèo gào lên thê lương. Con mèo đen béo tròn từ nhà anh trên cành cây bưởi đầu hồi phi vào. Nó sù lông dựng đứng đuôi, rồi nhe răng nhảy đến, táp luồn lên cánh tay sương khói của con ma nữ vẫn đang túm chặt lấy sợi dây thừng đỏ máu đang siết chặt cổ anh Huy. Con ma nữ rít lên từng tràng dài đau đớn. Sợi dây thừng trên cổ anh Huy từ từ nới lỏng rồi hoàn toàn biến mất. Con ma nữ cũng rít lên một hồi nữa, rồi rùng mình hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ tía, từ từ bay ra khỏi ban công phòng ngủ của anh. Trong không gian vẫn còn văng vẳng tiếng nó rít lên. Tao sẽ còn trở lại. Tao sẽ còn trở lại đưa mày đi theo. Khi đoàn sương mù kia đã khuất sau mấy dãy phố im lìm, Huy mới bừng tỉnh, đưa đôi tay chai sạn lên xoa xoa cần cổ vẫn còn bỏng rát và hằn lên vết dây thừng. Anh vươn tay lên vuốt ve bộ lông đen bóng vẫn còn xù lên cảnh giác của con mèo mà thở phào. Bố cảm ơn con nha Kitty. Hôm nay may mà có con, chứ không thôi chắc bố đã đi theo các cụ rồi. Cảm ơn con gái. Con mèo lúc này mới dụi đầu vào tay của Huy, miệng kêu meo meo ra chiều làm nũng. Rồi nó phi vào trong nhà, leo lên chiếc ghế da mềm mại cạnh bàn trang điểm của chị Hằng, cụng mình lại, rồi nhắm mắt liêm diêm. Bên ngoài, từng tiếng chuông nhà thờ gõ lên 12 tiếng. Thở dài, anh đi lại giường, khẽ đặt cho vợ nằm lại cho thoải mái, rồi chính anh cũng kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức đổ dồn dập, anh Huy vội vàng chồm dậy thì đã thấy chị Hằng tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn anh. Thấy vậy, anh có chút ngại ngùng khẽ hỏi. Kỳ vợ, có chuyện gì mà nhìn anh kỹ vậy? Bộ bây giờ em mới thấy chồng em đẹp trai hả? Mà thôi, anh phải dậy vệ sinh cá nhân còn chuẩn bị đi làm đây nè. Sáng nay anh tạm nghỉ đi. Cái gì? Em nói sáng nay anh tạm nghỉ đi, anh đi đến chùa với em, thì chịu hãy cho xe xuất bến. Em đùa anh à? Sao có thể được? Hành khách họ đang chờ. Anh thôi đi. Chị Hằng bỗng gắt lên, rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh cần tiền, chứ không cần vợ con và cả cái mạng của anh phải không? Em à, sao em lại nói gỡ mồm như vậy? Em chị Hằng vừa nức nở vừa trả lời đứt quãng. Em thấy bất an. Anh nghe lời em đi. Sáng nay ra chùa Linh Quang Tự gặp sư cụ Thích Thanh Tùng, thỉnh một lá bùa bình an nha. Như vậy em mới yên tâm cho anh đi được. Chứ anh chạy xe đường dài, lại đêm hôm qua mấy cung đường nguy hiểm như vậy, em không an tâm. Đi, chồng nghe em lần này đi nha chồng. Nhìn khuôn mặt vợ tái nhợt vì lo lắng, lại nhớ đến những sự việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra từ mấy đêm trước, Huy thở dài rồi nói. Thôi được rồi, chờ anh gọi điện cho cậu báo, nhờ nói với hành khách khoảng giờ chạy lại, rồi vợ chồng mình đi. Sáng hôm ấy, vì không phải là đầu tháng hay rằm nên chùa Linh Quang Tự khá vắng vẻ. Cánh cổng chính của chùa cũng đóng chặt, chỉ mở cánh cửa phụ cho các Phật tử và khách hành hương ghé thăm mà thôi. Sau khi thắp một tuần nhang trên tòa bảo điện, lầm rầm khấn vái xong, chị Hằng đứng dậy, dắt tay chồng, lặng lẽ tiến về phía dãy trai phòng đằng sau tòa bảo điện. Lúc này mấy chú tiểu đang lùi hôi quét dọn dãy nhà ngang, còn sư cụ và các sư thầy thì đang tụng kinh bên trong tòa nhà chính. Từng tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên đều đều, khiến Huy thấy lòng mình bình yên lạ thường. Thấy hai vợ chồng anh Huy tới, Chú Tiểu liền dừng tay quét dọn, bước tới chắp tay khẽ hỏi: Mô Phật, chẳng hay thí chủ có việc gì sao? Nhà chùa có thể giúp gì cho thí chủ à? Mô Phật, nhà tôi có chút việc tâm linh, muốn nhờ sư cụ cứu giúp. Chẳng hay chú Tiểu có thể giúp vợ chồng tôi bẩm báo với sư cụ một tiếng hay không mà? Sư cụ đang làm lễ bên trong bảo điện, mời thí chủ ngồi nghỉ ngơi xơi nước. Chú Tiểu vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa nói tiếp: May quá, còn 30 phút nữa là buổi lễ kết thúc, nhà chùa sẽ bẩm báo lại cho sư cụ hay mà ra tiếp đón. Nào, mời hai thí chủ đi lối này ạ. Tầm 30 phút sau, khi vợ chồng anh Huy đang nhâm nhi ly nước vối nóng hổi còn bốc khói, thì bỗng nhiên có tiếng dép lẹt quẹt ở bên ngoài. Một người đàn ông tầm thước trong bộ áo cà sa màu vàng từ tốn bước vào. Thấy vậy, chị Hằng đặt vội chén nước xuống. Chị nhào đến nắm lấy tay vị sư kia mà méo máu: Thầy ơi, nhà con đang gặp nguy hiểm, thầy cứu giúp chúng con, không thì chúng con chết mất thầy ơi. Mô Phật, thiện tài thiện tài. Nhà sư chắp tay vào nhau, đồng hậu nói: Thí chủ cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện. Nhà sư thông thả bước vào trong phòng. Cũng vừa lúc anh Huy đứng dậy chắp tay cúi đầu. Chững lại mấy giây, thầy Tùng cũng chắp tay xá lại anh, rồi khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đoạn vươn tay nhận lấy chén nước vối còn đang bốc khói trên tay chú Tiểu, chiêu một ngụm rồi đâm chiêu hỏi: Mô Phật, bần tăng hỏi khi không phải, thời gian gần đây thì chú có hay gặp vài chuyện không được như ý chăng? Bạch thầy, quả là thầy có con mắt tinh đời. Chỉ là... Nói đến đây, anh Huy đưa mắt nhìn vợ rồi im lặng. Hiểu ý, nhà sư mỉm cười. Tuy nhiên khi nhà sư chưa kịp mở lời thì chị Hằng đã nước mắt lưng tròng, gọi thụp xuống ghế nức nở: Bạch thầy, con có chuyện này nhất định phải thưa với thầy, rồi mới xin được lên bảo điện cầu xin Đức Phật vuốt ve che chở cho gia đình con ạ. Sư cụ Thích Thanh Tùng khẽ mỉm cười vuốt râu: Chẳng hay thí chủ có điều gì cần bần tăng giải đáp chăng? Bạch cụ, chuyện là như vậy. Chị Hằng nức nở nói giọng đứt quãng: Đêm qua con nghe tiếng nhà con ngủ mơ, luôn mồm khóc kêu cứu. Cho là chồng con gặp ác mộng, nên con mới ra sức mà lay gọi anh ấy dậy, hòng thoát ra khỏi giấc mơ hải hùng đó. Tuy nhiên lúc con đang hỏi chuyện chồng, thì có một đoàn sương mù màu đỏ từ ngoài cửa sổ bay là lạ vào. Mà lúc đó rõ ràng là cửa sổ ban công chính tay con đã đóng trước khi đi ngủ. Đoàn sương mù kia bay là lạ đến, rồi dần dần tụ lại thành một người đàn bà còn trẻ, trong bộ áo dài màu tím, đầu vấn khăn như mấy con hát bội ngày xưa, và tay nó cầm chiếc nón lá. Cứ như vậy nó bay đến bên giường, rồi nó lần vần đến bên anh Huy. Lúc đó con đã rất tức giận và hỏi nó là... Con hỏi nó là ai, thì nó há mồm ra cười cụng khục, rồi nó hét lên: Thằng này là chồng tao, tao phải đến bắt nó về. Lúc đó con rất là giận dữ, muốn nắm lấy tay nó mà hét lên: Đây là chồng của tao, mày là ai, tại sao lại vào đây? Nhưng mà con chưa kịp nói gì hết thì nó bỗng trợn to đôi mắt đỏ tươi như máu vậy đó, nó nhìn con, rồi nó lè cái lưỡi ra dài cả tấc. Trời ơi, là con ma thần dòng đó thầy ơi. Khi con đang hoảng sợ lùi lại vài mét theo bản năng, thì bất chợt nó thổi vào mặt con một làn khói đỏ sậm. Trước khi mất đi ý thức, con còn thấy rõ nó đang trồng cái thòng lọng đỏ tươi như máu vào cổ chồng con và treo lên trên trạc một cái cây cổ thụ ở trên triền đồi ở thầy. Thầy ơi, thầy phải cứu chồng con đi thầy. Nghe vợ kể đến đây, anh Huy mới sực tỉnh, Anh chồm lên trên ghế, nắm lấy đôi tay đã trở nên lạnh giá của vợ mà gấp gáp hỏi. Hằng à, em nói con ma thần vong. Là con ma thần vong mặc bộ áo dài màu tím, tay cầm chiếc nón lá màu trắng đúng không em? Và nó còn treo cổ anh lên trên cái cây cổ thụ ở trên một ngọn đồi rậm rạp, đúng không? Không còn sức trả lời, chị Hằng chỉ khẽ gật đầu, cố gắng ngăn cho tiếng nức nở không phát ra. Lúc này, anh Huy như không còn sức nữa. Anh thả mình trên chiếc ghế gỗ trong trai phòng, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra từ lúc hai chú cháu anh rơi vào ma chướng trên cung đường ma ám, rồi làm sao mà thoát ra để trở về. Cả giấc mơ đêm qua về con ma mặc áo dài màu tím trên quả đồi ấy. Sư cụ Thích Thanh Tùng im lặng không nói một lời, tay vẫn mân mê chuỗi hạt châu trong tay. Anh Huy đã kết thúc câu chuyện từ lâu mà nhà sư vẫn im lặng. Cuối cùng ông thở dài rồi nói: Ngài từ khi Bần Tăng mới bước vào đây đã nhận thấy mùi tử khí nhàn nhạt trên người anh rồi. Thêm nữa ấn đường của anh đã chuyển màu đen, báo hiệu anh sắp gặp họa sát thân. Tuy nhiên hiện giờ tình trạng chưa nguy kịch lắm. Ngay sau buổi lễ này, Bần Tăng cần phải sang Hải Phòng giúp cho một gia đình bị trùng tang liên tán, nên không thể theo thí chủ vào tận trong Nam để tiêu diệt con dòng này được. Thế này đi. Vẫn mân mê chuỗi Phật châu trong tay, nhà sư gọi với lên trên: Tiểu Hòa đâu rồi? Vào phòng mang cho thầy chiếc hộp gỗ bài xuống đây. Một tiếng dạ vang lên, rồi có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch vào căn phòng bên cạnh. Tầm 5 phút sau, một chú bé tầm 14-15 tuổi, mặc áo nâu sòng, mồ hôi nhễ nhại từ trong căn phòng bước ra, tay cầm theo một cái hộp gỗ hương bài màu nâu khá vuông vức. Đặt nhẹ lên bàn, chú Tiểu cúi đầu xá sư cụ, rồi cúi mình chào vợ chồng anh Huy. Chú Tiểu lùi ra ngoài tiếp tục công việc. Chờ chú Tiểu đi rồi, sư cụ Thích Thanh Tùng mới nghiêng mình thổi nhẹ lên chiếc hộp gỗ cho bụi bặm bám trên bề mặt bay hết. Sư cụ đưa tay xoay nhẹ chiếc núm bên hông chiếc hộp theo chiều kim đồng hồ. Một tiếng tách khô khốc vang lên, rồi nắp chiếc hộp từ từ mở ra. Nhón tay vào bên trong, thầy Tùng lấy ra hai sợi dây chuyền bạc trắng, có mặt là hình Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá xanh biếc. Thầy Tùng đưa tay kẹp hai sợi dây chuyền giữa ngón trỏ và ngón cái. Thầy chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, chuyên tâm tụng niệm một bài kinh Phật. Từ mặt đá xanh mắt mèo, hình Phật Bà bỗng sáng bừng lên một vòng hào quang màu xanh, lấp lánh như mặt đại dương mênh mông. Vòng sáng mỗi lúc một lan ra, càng rực rỡ hơn nữa. Thầy Tùng lại đứng dậy, bước đến bàn thờ Phật Bà Quan Âm gần bên cạnh trai phòng, rút ra một que nhang đang cháy dở, vừa niệm chú, sư vừa khéo léo cho làn khói đùng đục trên nén hương vòng ba vòng quanh sợi dây chuyền, rồi cắm trở lại bát hương. Lúc này thầy mới hài lòng mỉm cười, đi đến bàn ngồi xuống, đặt hai sợi dây chuyền lên cái khay đá ngọc trước mặt anh Huy, rồi khẽ nói: Hiện tại Bần Tăng có hai sợi dây chuyền này. Sợi dây đã được Bần Tăng trì chú khai mở linh quan, cũng như đã hưởng hương khói che chở của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên đã có linh lực rất mạnh. Bây giờ thí chủ hãy đeo sợi dây chuyền này lên cổ và trao sợi còn lại cho cậu bé đi cùng với thí chủ. Nên nhớ, thí chủ tuyệt đối không được tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Nó sẽ giúp bảo vệ thí chủ khỏi những ác linh trên các cung đường ma quỷ đeo bám. Bần Tăng chỉ có thể giúp đến đây. Mọi việc còn lại tùy thuộc vào vận số của thí chủ và vị tiểu thí chủ kia. Bần Tăng xin cáo từ. Nhìn bóng nhà sư đã khuất dần sau dãy hành lang, vợ chồng anh Huy chắp tay vái vọng rồi mừng rỡ ra về. Ra đến đầu cổng, bỗng có tiếng gọi gấp gáp vang lên phía sau. Thí chủ, xin dừng bước. Chú Tiểu Bằng nãy chạy hộc tóc tới gần, vừa đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên thái dương. Chú ta vừa hấp tấp nói: Thí chủ, sư phụ dặn là thí chủ hãy đem lá bùa này dán lên cửa nhà. Đây là hai lá bùa mà anh trai sư phụ tu tại đạo quán ở trên núi Tiên Nữ, mãi trên mạng Cao Bằng Bắc Cạn, đưa cho sư phụ trong dịp ghé thăm chùa năm ngoái. Nói là để tặng cho người hữu duyên. Đây là hai lá bùa có linh lực rất cường đại, nếu dán lên cửa thì tà ma sẽ không thể nào vào được trong nhà mà quấy quả gia đình được nữa. Đây, thí chủ nhận cho, tiểu tăng còn trở về cho sư phụ dạy việc. Dưới vội hai lá bùa màu tím thang ánh lên sắc xanh da trời vào tay của anh Huy. Rồi chú Tiểu vội vã chạy trở lại trong chùa. Hai vợ chồng anh Huy quay lại bái tạ một lần nữa vào trong chùa, rồi cùng nhau vội vã trở về. Chờ chồng đi khỏi, chị Hằng leo lên tầng 3, vào phòng thờ mở tung hết mấy cánh cửa, rồi lấy ra mấy nén hương, châm lửa thắp lên bàn thờ và làm rầm khấn vái. Con nam mô A Di Đà Phật, con lại chính phương trời mười phương Phật. Con kính lại các vị cao tăng tiên tiện của dòng họ Nguyễn. Con là Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày, hiện cư ngụ tại số nhà, thành phố. Con cúi xin dòng linh các cụ dạy hưởng hương hoa quả lễ vật mà giúp che che chở cho gia đình con tay qua nạn khỏi. Con nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong, chị chắp tay vái mấy vái trước bàn thờ, rồi từ từ đi xuống dưới nhà. Bỗng chị linh cảm có một bóng người trắng toát mới bay vút ngang phía sau mình. Một bàn tay sương khói từ từ vươn đến. Chị hoảng sợ vừa bỏ chạy xuống cầu thang, miệng vừa liên tục niệm: Con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô A Di Đà Phật. Xuống đến tầng trệt, chị Hằng vội vã lôi ngay lá bùa mà sư cụ Thích Thanh Tùng đã cho. Miệng vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đưa tay dán lá bùa lên cửa. Từ trong nhà chị, một tràng tiếng thét chói tai vang lên. Rồi một đạo bóng trắng vay vụt qua khỏi cửa, khuất sau khu vườn trái cây tùm của gia đình ông Toản. Lại nói về Hoàng, sau khi chia tay chú Huy, nó phi xe một lèo về nhà. Mấy hôm nay đi xe đường dài không ngủ được, khiến cho một thằng thanh niên vốn ham ăn ham ngủ như nó sắp không trụ được đến nơi rồi. Mặc dù đi theo chú Huy đã gần một năm, mà lần nào nó cũng cứ như hụt hơi sau mỗi chuyến đi dài. Đang lúi húi cua xe vào con ngõ nhỏ của nhà mình, thì một chậu nước lạnh từ trên trời ụp xuống, khiến nó tối tăm mặt mũi. Phải mất mấy giây định thần, vùng vẫy tay chân như con mèo mắc nước, thì Hoàng mới mở được mắt ra. Vừa lúc chú Bình hàng xóm hớt hải chạy xuống, nắm lấy tay nó mà rối rít xin lỗi. Chết, cho chú xin lỗi nhà Hoàng. Thằng Duy nhà nó, chú nghịch ngợm quá, nó hắt chậu nước trêu con mèo. Ai dè, vừa lúc cháu đi tới, cho chú xin lỗi nha. Để chú giặt đền quần áo cho. Mà có đồ gì bên trong không? Để chú. Dạ không sao đâu chú, chỉ là hôm mai thôi mà. Chú để con tự giặt được rồi. Mặc dù ngoài mặt cười tỏ ra không có chuyện gì, nhưng vừa mở cổng vào nhà, Hoàng vừa lầu bầu trong cổ họng: Mẹ nó, đèn thì không biết nữa, không biết là cái ngày gì, vừa bị lão Huy cho nghỉ không lý do, lại đến cái quả thủy này. Có lẽ mình phải làm mấy trận liên quân giải đen mới được. Vừa dắt xe vào sân, tiếng con bé Sa đã ríu rít vang lên: À, anh Hoàng về. Mẹ ơi, anh Hoàng về nè. Ủa, mà sao người anh lại ướt như mới đi tắm về vậy anh Hoàng? Anh bị người ta sơ ý tạt nước vào người đó mà. Đây, anh mua cho bé cái vòng nè, đeo thử coi có vừa không. Mở ba lô đưa cho con bé em gái út mới có 6 tuổi, cái vòng đá mắt mèo nó mới mua ở Hội An. Trong khi con bé Sa đang hí hửng reo hò, thì bà Nguyệt cũng từ dưới nhà đi lên. Thấy con trai, bà hốt hoảng la lên. Ôi trời ơi, sao người con lại ướt như chuột lột thế kia Hoàng, có sao không con? Dạ, chỉ là sơ ý thôi mà mẹ, con chỉ mệt với buồn ngủ thôi mà. Thôi lên phòng tắm rửa đi con, rồi thay đồ xuống ăn cơm với cả nhà nè. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đó. Nói rồi bà gọi với lên tầng trên. Hà ơi, mày làm cái gì trên ấy thế hả? Anh mày về rồi đây nè, lo mà tắm rửa còn xuống ăn cơm nha con. Tối hôm ấy sau bữa ăn tối với cả nhà, không đợi mẹ và các em, Hoàng Phi luôn lên phòng ngủ trên tầng 2. Ở nhà thật tuyệt, cậu ta cởi luôn áo dài, chỉ mặc độc mộc một chiếc quần cọc. Đưa tay gài chặt cửa sổ, chui luôn vào trong tấm chăn bông ấm áp mềm mại. Chẳng mấy chốc mà hơi thở đều đều của Hoàng đã vang lên. Trời càng lúc càng về khuya, cả con ngõ nhỏ như chìm vào giấc ngủ say. Bỗng từ đâu, một trận cuồng phong thổi về, vần vũ trên những ngọn bằng lăng trước ngõ. Trong tiếng gió còn có cả tiếng của một người con gái khóc thút thít và tiếng thở hồng hộc của những gã đàn ông nào đó. Một đoàn khói xám đỏ từ từ lướt vào phòng ngủ của Hoàng qua khe cửa sổ. Đoàn khói kia từ từ tụ lại thành một người con gái xinh đẹp, có mái tóc đen dài chấm gót chân và khuôn mặt trái xoan thanh tú. Cô ta khẽ khàng lướt tới bên giường ngủ của Hoàng, hé đôi môi thổi lên mặt cậu một hơi thở thơm mùi gỗ mộc. Hoàng đang thiêm thiếp ngủ, bỗng ợ lên mấy cái, rồi ngoẹo đầu ngủ say. Khi công ma nữ đang đưa đôi tay thanh mảnh lên gần cổ của Hoàng, thì từ bên ngoài lại cuốn lên từng trận âm phong cuồn cuộn. Cánh cửa sổ mới khép hờ, từ từ mở rộng. Một thân ảnh theo gió từ từ lướt vào phòng. Tới gần mới nhận ra đó là một nam quỷ trung niên, áng chừng 45-46 tuổi, trong bộ quần áo xô gai màu trắng. Gã bước tới gần bên giường rồi rối rít lên. Con ma nữ thối tha, ai cho mày động đến con trai của tao? Cút ngay, nếu không tao sẽ quyết sống mái với mày. Cút ngay. Con nữ quỷ cũng rít lên. Mày đừng hòng dựa vào cái bóng của đức ông mà hăm dọa tao. Bây giờ đức ngài không có ở đây, dựa vào một con quỷ có đạo hạnh mấy năm mà đòi đấu lại tao sao? Đừng có mơ. Vậy thì mày hãy chờ xem. Con quỷ nam không nói gì, nó chỉ chụm hai tay lại xoa tròn, tạo ra một quả cầu lửa to cỡ quả bóng bàn. Hét lên một tiếng rồi vươn tay ném luôn vào quỷ nữ. Ả chỉ nhếch mép cười nhạt, tháo luôn chiếc nón lá trên đầu xuống rồi ra sức quạt. Quả cầu lửa kia đang đà hung hãn lao tới, bỗng chững lại, nổ ra làm hai, rồi từ từ ảm đạm, dần dà mất đi sinh khí. Con quỷ nam lại càng giận dữ hơn, nó gồng mình, há to mồm mà hét lên từng tràng chói tai. Rồi từ trong cổ họng nó, từng đoàn lửa màu lam ào ào tuôn ra, đồng loạt bắn về phía nữ quỷ. Còn nữ quỷ đã không còn vẻ cười cợt nữa, nó đưa đôi tai sương khói lên vân vê cằm và đăm chiêu suy nghĩ. Thì ra đức ông đã bắt đầu truyền thụ ma pháp sở trường cho mày, chỉ là công lực còn chưa tới thì làm gì được tao. Rồi đôi mắt con quỷ nữ cũng từ từ trợn to lên, đỏ rực như một hòn máu. Nó há mồm mà điên cuồng hét lên. Từng luồng âm phong màu đỏ tía như lửa hỏa ngục từ miệng nó ào ào tuôn ra, bắt đầu thiêu đốt linh hồn nam quỷ. Con nam quỷ bị đoàn lửa hung hiểm đó đốt cháy, hồn lực bắt đầu dao động rồi từ từ mờ đi. Lúc này con quỷ thần vòng mới nhếch mép cười nhạt, đoạn vươn tay tóm lấy cần cổ của nam quỷ mà nhấc lại gần. Há mồm thổi ra một luồng gió băng mà dập tắt đám lửa, rồi rít lên khe khẽ. Nể mặt Đức Ông, tao tha cho mày một mạng. Giờ hãy cút đi. Thằng này nó là người của tao rồi, mày không cứu được nó đâu. Rồi nó vứt con quỷ nam lúc này chỉ còn là cái bóng mờ tỏ xuống đất, như vứt một biến dẻ rách, và khẽ đưa chiếc nón lá lên mà quạt. Cái bóng mờ ảo kia lập tức bay vụt ra ngoài như một con diều đứt dây. Lúc này, ả nữ quỷ lại xoay mình, hóa thành một cô thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Ả treo lại chiếc nón bài thơ lên tai, rồi nhẹ nhàng lướt tới bên giường, nơi chàng thanh niên Hoàng đang nằm thiêm thiếp. Khẽ mỉm cười, ả ghé miệng thổi nhẹ lên mặt Hoàng một luồng hơi thở nóng bỏng. Thân hình thằng thanh niên khẽ rung lên, nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trong giấc mơ, Hoàng thấy mình đang lững thững trên một sườn đồi, xanh ngút tầm mắt là cây cỏ và những đóa hoa sim tím ngăn ngắt, càng khiến cho khung cảnh tăng thêm mấy phần thơ mộng. Dưới kia là từng tiếng sóng biển dịu êm vỗ về vào gành đá, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương. Cứ thế, Hoàng thơ thẩn bước đi. Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một thân ảnh thướt tha như một tiên nữ đang dạo chơi trốn phàm trần. Trái tim trong ngực đập lên thình thịch. Hoàng vội rảo bước theo sau. Tuy nhiên cô gái kia vẫn duy trì khoảng cách 10 bước chân so với cậu. Mệt mỏi, Hoàng đứng lại, đưa tay chống lên đầu gối. Cậu gọi với lên. Cậu gì ơi, cô chờ tôi với. Ôi, mệt quá à, chờ tôi với có được không? Nghe tiếng gọi, cô gái mới dừng chân lại, đứng im lìm như một pho tượng bên đường. Thấy vậy, Hoàng vội rảo bước lại gần, đưa tay nắm lấy đôi tay mảnh khảnh kia mà giật nhẹ. Cô ta cúi đầu e thẹn mà nói: Nè, gã trai lạ mặt kia, anh làm gì đó? Có biết cái câu nam nữ thọ thọ bất thân là gì không hả? Buông người ta ra. Tuy nói vậy, nhưng cô gái không hề tỏ ý tức giận hay có ý giật tay ra. Như mở cờ trong bụng, Hoàng lại càng nắm chặt lấy, rồi đưa lên miệng khẽ đặt lên một nụ hôn. Lúc này, cậu mới được nhìn kỹ dung nhan của cô ta. Đó là một cô gái còn trẻ, án chừng 25-26 tuổi. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi anh đào, mỗi khi nhoẻn cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền sau huynh hút, khiến Hoàng thấy trái tim mình đã rơi vào hai cái vòng xoáy duyên dáng yêu kiều ấy từ lúc nào. Cậu lắp bắp nói: Cô thật là xinh đẹp đó. Tôi sống đến nay đã 19 cái nồi bánh chưng rồi mà chưa có gặp ai xinh đẹp như cô đó. Tôi nghĩ trái tim tôi đã bị cô đánh cắp mất rồi. Không tin đâu. Đàn ông các anh á chỉ được cái dẻo miệng, chứ tâm có thật đâu à. Tôi thề có bóng cây cổ thụ kia làm chứng đó. Nếu tôi có nửa phần dối trá sẽ bị bầm thay dưới cái gốc cây ấy cho cô xem. Nghe Hoàng thề thốt như vậy, từ đôi mắt cô gái lóe lên một tia sắc lạnh và một luồng sát khí không dễ phát hiện. Ả ta tựa nhẹ vào vai Hoàng. Ả thẻ thọt: Thật sao? Vậy anh có nguyện cùng em thề nguyện mãi mãi bên nhau không? Dù có vào nước sôi lửa bỏng hay trầm luân nơi địa ngục tối tăm vĩnh cửu không? Anh thề. Hoàng đưa tay lên cao như muốn thề thốt, thì cô gái kia đã nắm lấy mà dịu dàng nói: Được rồi, thiếp tin chàng, không cần thề đâu. Mà dù chàng có không nguyện ý thì thiếp cũng sẽ bắt chàng theo cùng, vì chàng đã là người của thiếp rồi mà. Từ đôi mắt cô gái lóe lên một luồng ánh sáng sắc lạnh chiếu tới. Hoàng khẽ rùng mình, cơ thể cậu từ từ mềm nhũn ra, đổ gục trên giường. Và lúc đó, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Hoàng à, Hoàng, dậy chưa con? Hôm nay chú Huy cho con nghỉ hả? Dạ, chú ấy nói con không được khỏe cho nên tạm nghỉ ít ngày mà. Mà con mệt lắm, muốn nghỉ Không cần sáng đâu, mẹ để yên cho con ngủ nha. Ờ, thôi không sao. Vậy là sáng nay cô Hằng vợ chú Huy á, có mang cho con mấy thứ. Cô ấy bảo con phải đeo ngay lên cổ cho nó an toàn. Này, vậy mà ra lấy á, để mẹ còn đi chợ con ơi. Còn mà nữ khẽ thổi một hơi vào mặt của Hoàng, như một con rối. Cậu từ từ mở mắt đứng dậy, tiến ra mở cửa. Thấy con trai thần sắc nhợt nhạt, má hóp sâu và hai viền mắt tím liệm, bà Nguyệt xót xa khẽ đưa tay vuốt má con. Bất chợt bà giật nảy mình, rồi bàn tay treo giữa không trung hoảng hốt la lên. Trời ơi Hoàng, con bệnh rồi sao? Sao người con lạnh buốt như thế này? Nào con thay đồ đi, rồi mẹ chở đi khám bác sĩ nè, nhanh lên. Ôi con chả sao cả. Hoàng tức giận cao có, nó đưa tay phủ phàng hất luôn tay mẹ ra mà bực bội nói. Đâu, mẹ đưa đồ cho con đi, rồi con còn vào nằm nghỉ nữa, con buồn ngủ lắm rồi. Cơ mà con chưa ăn sáng, mà con không cần đi bác sĩ thật sao Hoàng? Mẹ à, con đã lớn sắp lấy vợ được rồi, chứ không phải trẻ con đâu mà mẹ lo. Thôi mẹ cứ đi chợ đi, con ngủ thêm chút nữa rồi lát con ăn sáng. Nói rồi nó giật phát sợi dây chuyền trên tay bà Nguyệt, sau đó đóng sầm cửa lại, bỏ mặc bà mẹ hoảng hốt gọi với theo. Ơ kìa Hoàng à, Hoàng. Trở vào trong phòng, Hoàng vứt luôn sợi dây chuyền bạc lên chiếc bàn học nhỏ kê ở góc phòng cạnh cửa ra vào, rồi lại lao tới ôm lấy cô gái mỹ miều kia vào lòng. Đột nhiên ả rùng mình ôm lấy đầu mà thống khổ hét lên một tiếng. Khuôn mặt của ả bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn, gò má nứt toát ra, tím tái như không còn dưỡng khí. Hai con mắt lòi ra khỏi tròng trắng, và cái lưỡi từ từ thò ra khỏi đôi môi tím tái. Ả lại tiếp tục ôm đầu mà hét lên từng tràng. Từ bên ngoài cửa, một đạo ánh sáng vàng bùng lên dữ dội từ lá bùa tím mà sư cụ Tùng đã tặng cho chị Hằng. Rồi một đạo ánh sáng màu tím bay thẳng vào trong phòng, bắn lên người nữ quỷ, đẩy ả bay vút ra bên khuôn cửa sổ đang mở rộng. Hoàng lúc này đứng bật dậy la lên. Ờ kìa em sao vậy? Nữ quỷ đau đớn cố ngẩng đầu mà nhìn lên. Tuy nhiên cơn đau đớn kia khiến ả không hé môi nói được nửa lời. Hoàng lúc này như bừng tỉnh, cậu ôm lấy đầu giật lùi lại sát vào vách tường mà hét lên. Ma, con ma thần giọng, có ai không, cứu tôi với. Nữ quỷ lúc này mới cố ngưng tụ quỷ lực, đôi mắt ả từ từ chuyển sang màu đỏ tươi như máu, nhìn chòng chọc vào mặt Hoàng như một cái máy. Cậu từ từ đứng dậy, rệu rã bước ra ngoài, đi xuống cầu thang qua cánh cửa phụ ra ngoài, leo lên một chiếc xe ôm đang đậu sẵn bên lề đường mà nói bằng giọng rin rít của loài độc xà. Bến xe liền tỉnh Thái Bình, đi ngay. Khi xe vừa chờ tới bến xe thì cũng vừa lúc một chiếc xe khách Thái Bình Sài Gòn xuất bến. Mặc cho bác xe ôm ý ới gọi đòi tiền, Hoàng phi vọt lên trên, rồi chiếc xe đóng sập cửa lại, từ từ lăn bánh. Tối hôm ấy, sau khi trả khách xong, anh Huy và anh Báo đi bộ về nhà nghỉ bên cạnh bến xe qua đêm, để sáng hôm sau còn lên đường về lại Bắc. Mãi lúc này anh mới lôi con điện thoại ra khỏi túi, rồi sửng sốt tự hỏi. Ủa sao lạ vậy ta? Rõ ràng trước lúc đi mình đã sạc đầy pin rồi, sao máy lại hết pin tắt ngấm lúc nào mà không thể biết, lạ quá. Cắm sạc vào máy, bật khởi động xong, anh mới với tay túm lấy cái quần đùi trong ba lô mà đi vào nhà tắm. Đang khoan khoái tận hưởng cảm giác mát lạnh của dòng nước tỏa ra từ vòi hoa sen thì có tiếng gõ cửa, rồi tiếng anh Báo vọng từ bên ngoài. Anh Huy à, anh có điện thoại đó. Ờ chú cứ để đó đi, lát tôi gọi lại cho họ. Nhưng mà anh ơi, đó là mẹ của thằng Hoàng, bả gọi mấy cuộc rồi đó hả? Thở dài, anh ngắt vòi sen, rồi thò tay ra túm lấy cái điện thoại anh Báo vừa mới đưa tới. mới bật kết nối, thì từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nức nở. Trời ơi, chú Huy ơi, chú đi đâu mà tắt máy, để chị gọi cả buổi chiều không có được là sao vậy? Kì chị, máy em hết pin mà em không có để ý. Chị cứ bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói. Chú ơi, thằng Hoàng nó mất tích rồi chú ơi. Cái gì? Chị đã gọi bạn bè nó chưa? Mà chị không thấy nó từ khi nào? Tôi đã tìm kiếm kỹ lắm rồi, mà không có đứa nào biết nó ở đâu hết á. Trưa nay nấu ăn xong, tôi có vào phòng gọi nó xuống ăn cơm, mà không có nghe nó trả lời. Sốt ruột á, tôi mới đẩy cửa vào, thì tôi thấy sợi dây chuyền mà Tím Hằng mang sang á, vất lăn lóc ở trên bàn. Còn nó đã vô tung vô ảnh rồi. Tôi lo lắm chú Huy ơi. Thôi được rồi, chị để em xem sao. Chị cứ yên tâm nha, chắc là thằng bé sẽ không sao đâu. Sau khi cúp máy, anh Huy lại liên tiếp gọi thêm mấy cuộc cho thằng Hoàng, nhưng đều không được. Chán nản, anh Huy thở dài tắt máy, với tay tóm lấy cái áo cộc tay mặc lên người, rồi leo lên giường trùm chăn lên ngực mà thở dài, không thèm trả lời câu hỏi của anh Báo đang lo lắng cho mình. Tối hôm ấy, khi Huy đang say giấc ngủ, thì cánh cửa sổ nhà nghỉ bỗng kêu lên cót két, rồi từ từ hé mở. Bên ngoài, một thân ảnh từ từ hiện ra. Đó là một gã trai trong bộ quần áo jean, áo sơ mi màu trắng. Sau mấy phút định thần, Huy hét lên. Ai đó? Thập thọt cửa phòng tao làm gì? Tính ăn trộm hay gì? Cút đi, không tao đập chết bây giờ đó. Chú ơi! Một giọng nức nở vang lên. Con đây nè, con là Hoàng đây nè chú ơi. Hả? Hoàng hả? Mày là Hoàng sao? Mày sao mày lại vào đây? Mày có biết là mẹ mày đang lo lắng thế nào không hả? Thằng trời đánh, mày vào đây xem nào. Vừa quát lên giận dữ, anh Huy vừa xô lại cửa. Nhưng anh càng tới gần, thằng Hoàng càng lùi lại xa hơn. Từ cổ họng nó vang lên từng tiếng khào khào đứt quãng. Chú Huy ơi, đừng lại đây, con không chịu được sợi dây chuyền trên cổ chú đâu. Sao lại thế hả Hoàng? Mày làm sao vậy? Chú ơi, chú, con chết rồi còn đâu. Con ma thần dòng trên cái đại lộ quỷ ám gần Hòa Khánh đó, nó bắt con đi rồi chú ơi. Con tranh thủ lúc nó lơ là mà đến tìm và cho chú hay nè. Hiện tại xác con đang hoàng tại nhà tang lễ Hòa Khánh. Chú ơi, chú hãy giúp đưa con về nhà nha chú. Chú nói với mẹ con là con đã tận số rồi, xin mẹ đừng quá đau lòng, hãy tha lỗi cho con. Chú hãy giúp con lo cho mẹ và hai đứa em còn nhỏ nha chú. Khổ thân mày Hoàng ơi, chú sẽ giúp hết khả năng có thể. Lúc này thằng Hoàng mới nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt tím tái của mình, đoạn nói: Con ma chị em với con này đang rình rập muốn bắt cả chú đi theo đó, nhưng mà chú chưa tận số, lại được sợi dây phép của sư thầy bảo vệ, nên nó chưa có lại gần chú được. Con cũng sẽ làm hết cách để bảo vệ cho chú. Chú nhớ cẩn thận nha chú Huy. Thằng Hoàng nói đến đây thì nghẹn lại. Từ cổ nó bắt đầu xuất hiện một sợi dây thần màu đỏ như máu. Sợi dây từ từ xiết lại, rồi kéo tuột nó đi. Thằng Hoàng chỉ kịp ú ớ mấy tiếng, rồi từ từ thân ảnh của nó biến mất vào trong bóng tối. Hoàng ơi, mày chờ chú với, mày nói rõ lại xem nào, Hoàng ơi. Không biết anh còn ú ớ chạy theo gọi đến bao giờ, nếu không có một bàn tay đập mạnh lên vai, rồi một giọng nói lo lắng gấp gáp vang lên. Anh Huy, anh tỉnh lại đi. Huy à, anh làm sao thế, anh Huy? Lúc này anh Huy mới choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh ôm đầu rồi kêu lên: Thằng Hoàng nó bị con ma thần vọng trên cung đường quỷ ám bắt mất rồi. Không để ý đến anh Báo lo lắng hỏi, Huy với tay lấy điện thoại vào Google, tra một dãy số rồi bấm nút gọi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà anh chỉ im lặng buông ra điện thoại xuống giường, rồi ngồi ngẩn ra. Hai hàng lệ nóng trực trào, miệng thì thầm liên tục: Anh Tài ơi, em đã không hoàn thành chức trách mà anh giao phó rồi. Em không bảo vệ thằng Hoàng được rồi. Muộn rồi, muộn mất rồi anh ơi. Sáng hôm sau, anh cáo lỗi với tất cả hành khách, trả lại tiền vé, thậm chí còn đền bù chút thiệt hại, gửi gắm cho anh em đồng nghiệp, rồi tất tả đánh xe không về Đà Nẵng. Khi xác thằng Hoàng được Huy lĩnh nhận và đưa về đến Thái Bình, bà Nguyệt mẹ Hoàng đã quá sức chịu đựng mà ngất liệm đi. Vì vậy mấy người anh em phải đưa bà vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa của tỉnh. Đám ma thằng bé diễn ra vào một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Sau phần điếu văn của ông bào tổ trưởng tổ dân phố, xác thằng bé Hoàng cũng được đưa lên xe chở ra nhà tang lễ Ninh Hải, Hải Phòng để làm lễ hỏa táng. Chiều hôm ấy, hộp tro cốt của Hoàng cũng được anh Huy và những người chú bác đưa về làm lễ an táng tại nghĩa trang nhân dân thành phố Thái Bình. Trang trọng đặt hũ tro cốt của nó xuống hố. Anh Huy chắp tay vái mấy vái, đoạn anh nói: Âu cũng là số phận đã tận, nên mới vứt bỏ không đeo sợi dây chuyền mà thầy Tùng đã tặng. Thôi thì con cứ yên lòng mà nhắm mắt đi. Chú thím sẽ cố hết sức để lo cho mẹ và hai anh em thằng Hà, con Sa nên người. Yên nghỉ đi nha con, mày cũng vất vả nhiều rồi. Khẽ thở dài một lần nữa, anh Huy ném một nắm đất cuối cùng lên nắp cái hũ sành, rồi cất bước rời đi. Trên các lùm cây bằng lăng trong khuôn viên khu nghĩa trang rộng lớn, từng đàn chim lợn nhao nhao rít lên từng hồi. Đưa tay ôm lấy ngực, anh để mặc cho chị Hằng dìu bên cạnh mà thất thiểu rời đi. Trong tầm mắt anh lại mơ hồ hiện lên con đường đèo tăm tối với những lùm cây leo chằng chịch, bò lên thân cây cổ thụ đơn côi trên con đường đèo tăm tối, cung đường quỷ ám. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cung đường quỷ ám, tác giả Luna Nguyễn. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.